Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, Teruman Thành. Canh thứ nhất. Thưa đại nhân, nhanh 4 ngày. Thị vệ đáp trả: 4 ngày. Nói cách khác mình nhảy xuống về sau đi không đến 1 ngày liền đi ra. Vài trăm dặm là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói cái kia mạch nước ngầm có huyền cơ gì? Hắn gật gật đầu, các ngươi làm sao biết đạo chờ ta ở đây? Xác thực, mới ra đến tìm đến tổ chức quả thật làm cho người nghi hoặc. Là như vậy đại nhân. Tại ngài đi về sau chúng ta một mực tiến lên. Ai ngờ đạo đi ở phía trước hai cái huynh đệ không thấy dưới chân rớt xuống một cái rất sâu trong hố. Sau đó chúng ta một mực đường vòng. Đến buổi sáng mới đến cái này. Thị vệ nói xong hắn sững sờ. Tại khẽ đếm nhân số xác thực thiếu đi hai người. Trước đó có 30 cái thị vệ, bây giờ chỉ còn lại 28 cái. Căn cứ thị vệ nói, cũng chính là đội xe gặp sườn đồi. Tại sương mù ảnh hưởng dưới rơi xuống hai người. Từ vừa mới bắt đầu rộng rãi đại đạo đột nhiên biến mất. Lại đến xuất hiện sườn đồi. Cái này hoàng kim dãy núi quả nhiên là một tòa tự nhiên tràn ngập nguy hiểm đại mê cung. Được, nhanh nấu cơm đi, chết đói. Nói xong hắn nằm ở trên xe ngựa, ngẫm lại tại trong mỏ quặng ăn đồ vật một trận muốn ói. Đó là người ăn sao? Nhảy xuống về sau cũng vẫn không có ăn cái gì, một mực đang đi. Đến bây giờ đúng là đói ngực dán đến lưng. Trên xe ngựa, thiết thủ hai người ngồi ở bên trong. Đường Tiếu mệt trực tiếp nửa năm cái này. Mấy ngày nay cơ hồ đều không có nghỉ ngơi qua. Làm gì đi? Thiết thủ nhàn nhạt hỏi. A, hắn lười biếng ứng tiếng, từ phía sau xuất ra khối kia to bằng đầu người năng lượng tinh thạch. Thiết thủ làm gì đưa tay tiếp được? Khá lắm, đầu người này lớn quặng thô thạch thật đúng là không thấy nhiều, liền vì cái này. Mặc dù không thấy nhiều nhưng cũng là có giá có thị. So với Đường Tiếu mệnh, thiết thủ cảm thấy không đáng. Không phải a, hắn lười biếng nhún nhún vai. Đáng giá sao? Mau đưa mệnh dựng vào đi. Thiết thủ hỏi nói, hắn cũng là nghe nói qua 3 lần có một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Chỉ là không ai biết đạo vị trí của hắn. Tại nhị trưởng lão phủ khống chế hạ kỳ thật cũng là có một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Bình thường chỉ xem thủ chiến sĩ cấp 8 đều có 2 vị. Năng lượng mỏ tinh thạch mạch nguy hiểm có thể nghĩ. Cầm năng lượng tinh thạch còn có thể đi ra, xác thực muốn chút bản sự. Có cái gì không đáng giá? Trong lòng của hắn buồn cười. Ngươi là nhìn thấy cái này một khối to bằng đầu người mới nói như vậy. Ngươi nếu là nhìn thấy khối kia 8 mét vuông liền không nói như vậy. Thiết thủ gật gật đầu không nói gì. Trong lòng cho Đường Tiếu hạ cái kết luận. Gan lớn. Rất nhanh phía ngoài mùi cơm chín truyền vào. Ra ngoài ăn cơm trực tiếp trong xe ngựa nghỉ ngơi. Sắc trời nay đã đen. Đợi ngày mai sáng sớm tại lên đường cũng không muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây chiếu trên mặt đất tựa như là một chương lưới đánh cá. Hiện lên lít nha lít nhít lỗ nhỏ trạng. Chân lý đại nhân sớm. Sớm a đại nhân. Bọn thị vệ nhao nhao chào hỏi. Một đêm sau khi nghỉ ngơi cảm giác thần thanh khí sảng. Toàn thân đau nhức cũng đã biến mất hơn phân nửa. Buổi sáng lúc thức dậy vận chuyển sẽ bá quyết. Cảm giác thực lực lại tới gần một bước. Chuẩn bị một chút. Lập tức xuất phát. Hắn bàn giao âm thanh về tới trong xe ngựa. Hay là tại nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Đội xe rất nhanh hơn đường. Lần này chỉ còn lại một dãy núi. Qua đầu này dãy núi về sau liền triệt để tiến vào 3 lần đế quốc biên giới. Đến 3 lần đế đô phải đi qua 6 tòa thành phố lớn. Có thể nói lộ trình còn rất xa. Thời gian một ngày đội xe tại tốc độ cực nhanh tình huống dưới rốt cục đem 3 tòa dãy núi toàn bộ. Xuyên qua, trạng vạng tối tại một cái thôn xóm nhỏ bên ngoài qua đêm. Ngày thứ hai tiếp lấy đi đường. Bởi vì đã tiến nhập 3 lần phạm vi thế lực. Những này thành phố lớn cũng không có cái gì thiên tai hoặc là nhân họa. Cho tới phát triển đều phi thường tốt. Có thể nói không có một tòa thành thị đều là phồn hoa nhất. Có đi 2 ngày rốt cục đi tới thứ 1 tòa thành thị lớn. Teruman Thành. Đại nhân, phía trước liền là Teruman Thành. Chúng ta hiện tại đi vào. Thị vệ hỏi. Đương nhiên. Nàng nói xong đi tại đội xe phía trước. Phía trước 500-600 mét liền là Teruman Thành cửa thành. Rất cao lớn. Tường thành chừng 5-6 trượng độ cao. Tại tường thành phía trên thường cách một đoạn khoảng cách cũng đều để đó một cái đầu thạch khí vũ. Khí. Thành phố lớn liền là thành phố lớn. Lúc trước Phong Diệp Trấn nếu là có cái này trang bị cũng không cần khó như vậy trông. Lui tới thương đội cơ hồ muốn đem cửa thành đánh tan. Rất nhiều người xem xét cũng không phải là ba lần đế quốc người. Tướng mạo cùng ba lần người lược có khác biệt. Thậm chí còn có chút lam làn da người. Nghe nói những cái kia liền là đại lục ở bên trên thần bí nhất hải tộc. Toàn bộ bạo binh thế giới. Đại lục vì nhân loại đương nhiên còn có chút chủng tộc khác. Nói thí dụ như người lùn loại hình. Người lùn ở cái thế giới này nhân vật liền là không ngừng sản xuất lương thực. Cung cấp khiến nhân loại ăn mặc, có thể nói người lùn liền là nhân loại nô lệ. Mà cái này hải tộc liền không đồng dạng. Bạo binh thế giới 40% là nước. Mà nhân tộc trưởng lục. Hải tộc trưởng biển. Từ sinh tồn lĩnh vực đến xem, hải tộc địa bàn nói theo một ý nghĩa nào đó so với nhân loại còn lớn hơn. Dù sao rất nhiều nơi là không thể ở người. Hải tộc chẳng những tài nguyên phong phú. Rất nhiều vật liệu tại đáy biển đều có khoáng mạch. Cho nên nói hải tộc là giàu có. Mấu chốt là chưa từng có người nào có thể biết đạo tiến vào hải tộc phương pháp. Coi như ngươi đem một cái hải tộc đánh chết tươi, bọn hắn cũng sẽ không nói. Cái này cũng liền trở thành một đại đáp án không biết. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp một chi hải tộc thương đội. Mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn cũng không có đi phản ứng. Trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi tới. Đi đến bên cạnh bọn họ xem xét. Dáng dấp cùng người không sai biệt lắm. Chỉ là cái mũi so với nhân loại lớn hơn nhiều. Với lại từng cái tựa như lam tinh linh. Làn da xanh đậm bên trong lộ ra một tia trong suốt cảm giác. Đương nhiên chỉ là da. Hắc, bằng hữu ngươi tốt. Phía trước liền là Teruman Thành đúng không? Bị bỏ lại đằng sau hải tộc nhân chạy tới. Vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai hỏi. Hắn đột nhiên quay đầu. Ghét nhất chính là có người từ phía sau đập bả vai hắn. Loại kia không an toàn cảm giác tùy theo mà đến. Phản mở hải tộc tay. Làm gì? Hắn hỏi. Tay bị mở ra, hải tộc nhân có chút xấu hổ. Đừng sợ bằng hữu. Ta không có ác ý. Mới tới cái này thần thánh ba lần đế quốc không biết được đường. Chỉ là muốn hỏi thăm đường mà thôi. Hải tộc nhân vội vàng giải thích. Mình sẽ không nhìn địa đồ. Cũng bởi vì hải tộc nhân đột nhiên đập mình một cái. Còn có nói đúng là ba lần thần thánh. Có thể nói đối bọn hắn đã đề không nổi một điểm hảo cảm. Bằng hữu, địa đồ nhìn không hiểu nhiều. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lansni, đến từ hải tộc. Lansni vươn tay muốn cùng Đường Tiếu nắm tay. Chính mình nói chuyện đã rất vọt lên. Nhưng cái này hải tộc nhân vẫn không có sinh khí. Nếu là tay đều không cầm, lời nói không khỏi quá rơi xuống nhân tộc mặt mũi a. Người tốt Lansni, ta gọi Chân Lý đến từ ba lần. Hắn cầm Lansni tay. A, cảm tạ ngài thân yêu bằng hữu. Ngươi là ta tại ba lần đế quốc nhận biết người bạn thứ nhất. Kết bạn sao? Lansni hỏi. Mắt nhìn Lansni sau lưng đội xe không khác mình là mấy. Đoán chừng cũng là kéo trọng lượng cấp hàng hóa. Hắn quần áo không quan trọng dáng vẻ. Tiếp tục hướng cửa thành đi. Đằng sau Lansni vội vàng đuổi theo. Canh thứ nhất dâng lên. Phiếu đề cử ở nơi nào? Những mức báp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.